lời muốn nói, chói chẳng đặng. Chương 23 đến 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, tối thứ 6, số 17 đến hậu trường, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Cậu mở tủ nhét cặp sách vào trong, cậu để lại rất ít dấu vết ở đây. Mỗi lần đến đây trong cặp đều chỉ có một đôi găng tay đấm bốc, một cái quần thể thao, một hộp thuốc màu và mấy thứ thuốc đơn giản, xong việc thì đều mang đi hết. Cũng giống như một kiểu nhân viên công sở sẽ từ chức và rời đi bất cứ lúc nào, từ trước đến nay không bao giờ đặt thêm đồ đạc gì của mình. Vẫn còn vài võ sĩ ngồi trong phòng, đang uống rượu hoặc hút thuốc, nhưng không ai nói chuyện cả. Đợi đến khi số 17 đứng dậy trước tủ, một võ sĩ mới mở miệng. Đấu với Eric, nhóc đúng là không sợ chết. Số 17 đóng cửa tủ lại, xe miếng dán ở cổ tay găng tay. Cậu hơi cúi đầu, đứng ở bóng tối trong góc khuất, không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Số 17 nói, nếu đã xếp với tôi thì tôi phải đấu thôi. Các võ sĩ luôn có thái độ rất phức tạp đối với Alpha 17 tuổi này, chướng mắt việc nhìn cậu mỗi tuần đều có trận phải đấu. Chướng mắt cậu trầm mặc kiệm lời cứ đến rồi đi, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cậu thực sự dựa vào thực lực mà đánh cho ra trò. Ở nơi này có người có thể đánh người bạn mà mình xưng huynh gọi đệ dưới sàn đấu đến mức tàn phế. Có người bị việc báo thù làm mở con mắt, không tiếc mạng sống lên sàn đấu. Nếu so sánh thì số 17, người từng bị bọn họ dè bỉu là giả nhân từ và vờ lương thiện nơ thế nhưng vẫn không hề bay màu, ngược lại cũng khiến cho người khác tín phục. Có lẽ đây có thể được coi là lương tâm còn sót lại của thiếu niên, nhưng rất hiển nhiên, lương tâm không thích hợp để dùng ở nơi này, thậm chí còn rất không bình thường. Mọi người đều biết tại sao lần này số 17 bị xếp với Eric. Đường phi dịch có rất nhiều thủ đoạn để giày vò một người. Nếu số 17 thực sự có quan hệ thầm kín khó để người khác biết nào đó với gã, hoàn toàn có thể tránh được trận đấu lần này. Nhưng số 17 chỉ chấp nhận sắp xếp trận đấu mà không nói một lời, cũng không tỏ ý phản đối. Khuyên nhóc cẩn thận chút, một võ sĩ khác nói. Eric vừa tới câu lạc bộ liền đứng đầu ngọn gió thể hiện uy phong. Nhóc tuổi còn nhỏ, đừng vì loại thi đấu này làm cho mình thiếu tay thiếu chân, không đáng đâu. Số 17 yên lặng lắng nghe, đeo găng tay vào, ngẩng đầu lên nói. Cảm ơn, lúc Lục Hách Dương và những người khác đến sàn đấu thì trận thứ hai vừa kết thúc. Ba người họ ngồi ở hàng đầu tiên, chưa đầy một phút, Tiểu Phong đã cúi người chạy đến với ly rượu trên tay, đưa cho họ nói. Số 17 là trận thứ tư, Eric đó nổi tiếng tàn bạo, hôm nay số người đặt cược vào số 17 ít hơn rất nhiều. Tiền số 17 nhận được là dựa vào số trận đấu hay là số tiền đặt cược? Hạ úy tò mò hỏi, dựa vào số trận đấu, thực ra số tiền kiếm được từ một trận của anh ấy là ít nhất ở đây. Tiểu Phong nói, chỉ khi nào tiền cược vượt quá 80 vạn thì anh ấy mới được chia. Nhưng tình huống này rất ít khi xảy ra, thỉnh thoảng đại boss đến xem trận đấu đặt cược cho anh ấy thì mới thế thôi. 80 vạn tệ, 800.000 tệ 2 tỷ 730 đồng Việt Nam. 80 vạn, Hạ úy cảm thấy hoang đường. Phần lớn những người đến đây đều để xem cho sướng mắt thôi, ngay cả đặt cược cũng sẽ không cược nhiều. Một trận 80 vạn, đây rõ ràng là bóc lột. Tiểu Phong ngay lập tức làm một động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi như thế này vốn dĩ đã không có sự công bằng rồi, mạng sống của con người không đáng tiền. Nó nói xong liền chuồn mất, Hạ úy mở chai nước ra uống một ngụm, đột nhiên nói. Hai người các cậu có ai có hứng thú với Alpha không? Có thể rút hầu bao cho số 17 rồi đó. Cố Quân Trì nói, cậu có bệnh thì đi chữa đi. Hạ úy, xì, một tiếng, sau đó quay đầu về phía Lục Hách Dương. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Lục Hách Dương đã lạnh nhạt nói. Xem trận đấu đi, tự nói chuyện thì không thú vị nữa. Hạ úy đảo mắt, chuyển sự chú ý sang đấu trường. Trận thứ ba kết thúc sau vài phút. Ngay sau đó là tên của số 17 và Eric hiện lên trên màn hình lớn, khán giả lập tức reo hò. Không lâu sau, hai Alpha lần lượt ra khỏi lối đi của võ sĩ. Đây là lần đầu tiên đám Lục Hách Dương nhìn thấy Eric ở chỗ này, nước da ngăm đen mạnh mẽ, bất luận là cân nặng hay sải tay đều vô cùng đáng kinh ngạc. Khoảng cách giữa lông mày và mắt của gã rất gần, khiến đôi mắt đó vừa sâu vừa hẹp, lộ ra tính uy hiếp của dã thú. Số 17 đi phía sau Eric, cậu vẫn như những trận đấu trước, trên tay đeo đôi găng tay mỏng cũ kỹ với lớp da bong chóc lởm chởm. Bước vào lồng bát giác, Số 17 ngẩng đầu lên, liếc nhìn hàng đầu tiên trên khán đài. Ánh đèn ở phía khán đài rất tối, nhưng số 17 nhìn cực kỳ chuẩn xác vào một vị trí nào đó. Giữa tiếng ồn ào chói tai của khán giả, Lục Hách Dương lặng lẽ trao đổi ánh mắt với cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, số 17 quay mặt lại, đối diện với Eric. Tiếng còi chói tai vang lên, trận đấu bắt đầu. Gần như ngay lúc tiếng còi vừa dứt, Eric đã nhanh chóng tung ra một cú đấm trái. Số 17 không kịp né tránh nên bị sượt qua quai hàm, cả người lảo đảo. Cậu lợi dụng lúc di chuyển, dùng lực phát ra từ eo, ngay sau đó thực hiện một cú xoay người bất ngờ, đấm thẳng vào má trái của Eric. Nhưng Eric chỉ hơi nghiêng đầu đi, cơ bắp trên cơ thể và cơ mặt của gã đều cực kỳ phát triển, cho nên cho dù bị công kích, chút đau đớn đó đối với gã cũng không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Dù kỹ năng đấm bốc có xuất sắc đến đâu thì điểm yếu cũng sẽ lộ ra, ngược lại chênh lệch về cơ bắp và cân nặng thường là điểm khó công phá nhất. Trong một trận đấu chính quy hoàn toàn không có chuyện chênh lệch kích thước giữa số 17 và Eric như thế này, nhưng đây là võ đài quyền Anh đen, không có quy tắc nào cả. Eric bắt đầu tung ra hàng loạt cú đấm quyết liệt, mặc dù số 17 có động tác đỡ đòn nhưng không thể đỡ được cả đầu lẫn bụng, bụng dưới của cậu ăn phải vài cú đấm. May mắn thay, sức công kích của cú đấm kích sẽ suy yếu một chút do tốc độ, tuy nhiên cú đấm kích chủ yếu được dùng để tạo thời cơ cho cú đấm mạnh tiếp theo. Quả nhiên, cánh tay trái của Eric kéo sâu về phía sau, phần đỉnh của nắm đấm hướng về phía xương sườn phải của số 17, nơi có lá gan. Nếu bị đánh như vậy, số 17 sẽ chết mất. Biểu cảm của Hạ Úy hiếm khi nghiêm túc. Tại sao lại sắp xếp như vậy nhỉ? Số 17 đắc tội với ai rồi hả? Đường Phi Dịch, Cố Quân Trì nói, cậu không nhớ chuyện lần trước ở khách sạn à? Tiếng hò hét của khán giả đột nhiên nổi lên. Là Eric đã đấm liên tiếp hai cú đấm mạnh, số 17 kịp thời dùng tay chặn lại, nhưng hai cú đấm đó quá mạnh, lúc nhận cú đấm thứ hai, số 17 đã bị đập lưng vào hàng rào phía sau, hai tay thậm chí muốn nhấc lên cũng rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự hung hãn và tàn nhẫn của Eric quả là danh xứng với thực, tại thời điểm thể lực của số 17 trở nên yếu đi, gã dùng củi trỏ giáng thẳng đứng xuống một cú với mức độ nguy hiểm cao. Nếu như bị đánh trúng đầu, cho dù số 17 có may mắn sống sót cũng sẽ lưu lại tổn thương vĩnh viễn. Khuỷu tay gã hướng thẳng vào đỉnh đầu của số 17. Hạ Úy đã sớm không nhịn được phải chửi thề, Lục Hách Dương nhìn chằm chằm vào lồng bát giác, mím chặt môi. Trong nửa giây cuối cùng, số 17 cố hết sức chống lên hàng rào, nghiêng đầu dùng vai đỡ tay công kích. Cùi trỏ của Eric cuối cùng đánh trúng vị trí từ bả vai đến sau lưng. Số 17 giống như con chim bị bắn rơi, cúi đầu phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, giữa chừng lại bị lôi dậy. Gã bắt chéo tay trái của số 17 ra phía sau, sau đó dùng đầu gối chống ở lưng cậu, cộng thêm sức lực từ trọng lượng của chính mình, đè số 17 quỳ xuống. Bà tác giả ơi, bà bớt ác dùm tôi, dịch đến đây mà thấy đau thay em nó luôn a t. T, cánh tay trái của số 17 bị vặn về sau đến một góc độ dị thường, bởi vì đau đớn. Thân thể cậu theo bản năng muốn co quắp lại, nhưng đầu gối Eric vẫn như cũ chống trên lưng cậu, số 17 bị đóng chặt trên mặt đất không thể động đậy. Ánh đèn nhức mắt trên sân khấu gay gắt chiếu vào mặt, số 17 ngậm chặt miệng, từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ tiếng rít nào, chỉ có máu không ngừng chảy ra từ khóe môi. Eric túm tóc số 17 định đập đầu cậu xuống đất. Một tiếng còi vang lên, trọng tài bước lên sàn cho dừng trận đấu. Khán giả vẫn hò hét không ngừng. Không biết là hét cho ai, giống như những cỗ máy khát máu đến tê liệt. Eric đứng dậy, đi vòng quanh lồng bát giác với hai cánh tay giơ lên rồi bước ra ngoài. Số 17 nằm bất động dưới hàng rào, khiến người ta nghi ngờ rằng cậu có phải là đã tắt thở rồi không. 10 giây sau, hai alpha khiêng cáng tiến vào sân và đưa số 17 đi. Hạ Úy nhíu mày, số 17 coi như là người bằng tuổi. Bị đánh thành ra như vậy dù ít hay nhiều cũng khiến người ta có chút không thoải mái, hắn nói. Tay của số 17 nhất định bị trật khớp rồi, hắn vừa nói vừa quay đầu lại, phát hiện chỗ ngồi bên cạnh không biết đã trống không từ bao giờ, không thấy Lục Hách Dương đâu. Hách Dương đâu? Hạ Úy quay lại hỏi Cố Quân Trì ở bên còn lại. Cậu đừng có quản nhiều thế, Cố Quân Trì nói, em đưa anh đến đó. Tiểu Phong vừa nhìn thấy Lục Hách Dương bước ra liền lập tức kêu lên. Lục Hách Dương chỉ đi về phía trước mà không trả lời hay nhìn nó. Tiểu Phong đối với trận đấu vừa rồi vẫn còn vương vấn sự sợ hãi. Nó đi theo Lục Hách Dương nói. Anh đừng lo lắng quá, có bác sĩ mà, sẽ kiểm tra giúp số 17 thôi. Trong lối đi người ra người vào nườm nượp, Lục Hách Dương trầm mặc lướt qua bọn họ. Mấy phút sau anh đến được hậu trường, vừa vào hành lang liền đụng phải Đường Phi Dịch. Sắc mặt Đường Phi Dịch có chút âm trầm, gã liếc nhìn Lục Hách Dương đang nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó đi lướt qua vai gã. Đi được vài bước, Đường Phi Dịch lại quay đầu lại, nhìn bóng lưng của Lục Hách Dương, hơi nheo mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Đợi đến khi Đường Phi Dịch bước ra ngoài cửa lớn, Tiểu Phong đang trốn trong góc mới đi ra. Vừa rồi Lục Hách Dương đi quá nhanh, Tiểu Phong căn bản không có thời gian để nói với anh rằng Alpha đang bước ra ngoài là Đường Phi Dịch. Anh trước tiên nên dừng lại trốn cái đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài căn phòng cuối dãy có mấy võ sĩ đang đứng, một trong số đó đang hút thuốc là Alpha mà Lục Hách Dương tuần trước đến tìm số 17 đã gặp. Hắn dập mẩu thuốc lá nói, bạn của cậu xương cứng thật đấy, giọng điệu của hắn nghe có chút mỉa mai, nhưng càng mang ý nghĩa khó lý giải hơn. Càng không phải là thực sự mỉa mai, Lục Hách Dương đi ngang qua mặt hắn, đưa tay ra mở cửa. Trong phòng ánh đèn vẫn mờ mịt như cũ. Không khí tràn ngập mùi máu tanh và nước thuốc, Lục Hách Dương nhìn thấy số 17 đang ngồi dưới đất dựa vào tường, cánh tay bị chật khớp đã được nối lại, bông gòn và khăn giấy dính đầy máu nằm rải rác quanh chân cậu. Một Alpha đang giữ phía sau đầu của số 17, tiêm thuốc vào tuyến thể của cậu, số 17 đang cúi đầu, trong miệng cắn một chiếc khăn đã được gấp lại, hai mắt nhắm chặt. Tiêm gì vậy? Lục Hách Dương hỏi Alpha kia, đối phương hẳn là bác sĩ mà Tiểu Phong nhắc tới. Thuốc ức chế, phòng ngừa đau đớn qua độ gây rối loạn tim tức tố. Bác sĩ rút kim ra, đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cứ như vậy rời đi. Số 17 thả lỏng miệng, nhổ khăn ra, chậm rãi ngẩng đầu, dựa lưng vào tường. Trên mặt cậu ngoài thuốc màu da thì chính là máu, má sưng vù, môi tái nhợt. Từ lúc nghe thấy giọng nói của Lục Hách Dương cậu đã muốn mở mắt ra, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy vô lực. Lông mi của số 17 động đậy. Rốt cục cũng khó khăn mở mắt, cậu yếu ớt nhìn Lục Hách Dương, miệng hơi mấp máy, Lục Hách Dương ngồi xổm xuống, đến gần cậu hỏi. Cái gì, tôi, thanh âm của số 17 rất khàn, cậu nói, tôi thua rồi, tuần trước lúc Lục Hách Dương tặng găng tay cho cậu có nói là để ăn mừng chiến thắng tiếp theo của cậu, nhưng hôm nay cậu thua rồi, mặc dù kết quả này vốn dĩ đã rất rõ ràng nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Trên đời không có nhiều cú lội ngược dòng và phản kích như trong phim, thứ nhiều hơn là những đòn trực diện liên tiếp, cậu không cách nào chống cự, chỉ có thể tận lực khiến cho chính mình bò dậy nhanh nhất có thể. Cậu thật ra không muốn Lục Hách Dương nhìn thấy mình ở bộ dạng như vậy, cũng may hiện tại cậu là số 17. Lục Hách Dương nhìn cậu nói, không sao cả, giúp tôi một việc đi, hầu kết của số 17 trượt xuống, giúp tôi, lấy cặp, được, Lục Hách Dương đứng dậy. Đi đến cái tủ bên cạnh, từ ngăn tủ thứ hai từ dưới lên lấy ra cặp sách của số 17. Anh nhớ lúc số 17 trả lại ví cho anh, chính là lấy ra từ ngăn này. Ngăn nhỏ ngoài cùng, số 17 nói, Lục Hách Dương mở khóa kéo, lấy đồ bên trong ra. Là một cuộn tiền nhỏ nát, lần trước cảm ơn cậu đưa tôi về nhà, còn mua cả thuốc nữa. Số 17 trông có vẻ như sắp ngủ đến nơi, hô hấp đã vô cùng yếu ớt. Tuần trước. Lúc cậu tới, tôi quên đưa lại tiền cho cậu. Lục Hách Dương hồi lâu không nói chuyện. Số 17 cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng hy vọng Lục Hách Dương có thể ở lại thêm một lát. Chỉ vài giây thôi cũng được, để chính mình có thể yên tâm nghỉ ngơi một lát. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Lục Hách Dương rốt cục cũng nói, ngồi một lát là ổn thôi. Số 17 lắc đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Vẫn luôn như vậy mà. Cũng không có bao nhiêu khác biệt, đối với cậu mà nói, chỉ là chảy máu nhiều hay ít, vết thương nặng hay nhẹ, phương pháp xử lý cũng đều như nhau, chỉ là lần này thời gian hồi phục có lẽ sẽ dài hơn mà thôi, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Đừng ngủ, đi bệnh viện đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hách Dương đặt cặp sách xuống, quỳ một gối xuống tới gần số 17, ngón tay đặt ở qua quai hàm cậu nhấc lên một chút, không cho cậu ngủ mê. Nhưng số 17 lại nhắm mắt lại, cả người tựa như không có dù chỉ một chút sức lực để động đậy. Lục Hách Dương gọi cậu, hứa tắc, Alpha thông minh, thế thêm WeChat để chuyển tiền. Hứa Tắc, đưa cược tiền mặt. Chương 24, anh nhìn thấy cả người số 17 khẽ run lên, sau đó từ từ mở mắt ra, có hơi sững sờ nhìn anh. Ước chừng khoảng 10 giây sau, số 17 rốt cuộc cũng phản ứng lại. Cậu rời mặt khỏi tay Lục Hách Dương, ánh mắt di chuyển cực kỳ chậm chạp. Cuối cùng, cậu hỏi, khi nào? Sợ nghe thấy câu trả lời của Lục Hách Dương, cậu tiếp tục nói. Sớm đã biết rồi, có phải không? Lục Hách Dương nhìn cậu, vẫn không nói chuyện. Vậy nên là do chính mình đã quá ngu ngốc, cho rằng Lục Hách Dương sẽ không nhận ra giọng nói, tin tức tố và chuyển động cơ thể giống nhau giữa Hứa Tắc và số 17. Cậu chỉ luôn cảm thấy rằng Lục Hách Dương hẳn là không có ấn tượng gì về người tên Hứa Tắc, sẽ không đem hai người gộp vào làm một. Hóa ra không phải ai cũng ngu dốt và đần độn như cậu. Lúc này Hứa Tắc mới chậm chập cảm nhận được cơn đau trên người, từ ngực, lưng, đến vai trái, nơi trước đó vừa bị chật khớp. Thuốc ức chế chỉ có thể ổn định tin tức tố chứ không thể làm tê liệt cơn đau. Cậu cũng không biết vì sao đột nhiên cơn đau lại dữ dội đến vậy, thậm chí còn bắt đầu nói chuyện mê sảng với chính mình. Tại sao vậy? Hứa Tắc thấp giọng lẩm bẩm. Cậu đã sớm biết rồi. Nếu đổi thành người khác, Hứa Tắc sẽ cảm thấy đối phương coi mình như một kẻ ngốc mà trêu đùa. Nhưng cậu không cho rằng Lục Hách Dương là người như vậy, nhưng cũng nghĩ không thông nguyên nhân vì sao anh lại làm như vậy. Nhất thời có chút khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Lục Hách Dương thật sự có thái độ như vậy, chính mình cũng không trách anh được. Hứa Tắc quay đầu đi, bên cạnh là chiếc gương dài cũ kỹ. Cậu nhìn thấy chính mình trong gương, dưới ánh đèn lờ mờ quả thực trông không giống người. Bộ dạng nhếch nhác, ngay cả ngũ quan cũng mơ hồ không rõ. Đây là những gì mà Lục Hách Dương nhìn thấy bây giờ. Lúng túng quá, Hứa Tắc cúi đầu xuống, thật sự không còn chút sức lực. Cậu nói, cậu đi trước đi, sau đó lại nói tiếp bằng một giọng gần giống như van xin. Sau này đừng đến đây nữa. Chưa đợi Lục Hách Dương trả lời, Hứa Tắc đã hoàn toàn nhắm mắt rơi vào hôn mê. Người ngã về phía trước, Lục Hách Dương nắm lấy bả vai của cậu, đồng thời cửa phòng bị đẩy ra, có mấy alpha đi vào. Lục Hách Dương quay đầu lại nhìn một alpha mặc áo trắng trong đó, Trác Nhiễn gật đầu đi tới, ngồi xổm bên cạnh Hứa Tắc. Kiểm tra trước ngực và sau lưng cậu một lần rồi nói. Xương không bị gãy, những chỗ khác phải chụp CT mới biết. Vài alpha còn lại bước tới đặt Hứa Tắc lên cáng. Tiểu Phong vẫn đang đợi ở cửa, nó không biết những alpha này từ đâu đến và làm thế nào mà vào được. Tóm lại trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Lục Hách Dương cầm cặp của Hứa Tắc trên tay, đi đến trước mặt Tiểu Phong nói. Hôm nay cảm ơn anh, tôi đưa số 17 đến bệnh viện trước. Tiểu Phong ngơ ngác gật đầu, ánh mắt không dám nhìn loạn. Các cậu nhớ đi cửa hông bên kia, nếu không rất dễ đụng phải người của đại boss. Được, bên ngoài cửa hông là nơi mà Lục Hách Dương bị cướp lần đầu tiên, Cố Quân Trì và Hạ Úy đã đợi sẵn trong ngõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tắc nằm lặng lẽ trên cáng, được khiêng vào xe cấp cứu của bệnh viện tư nhân đặc biệt. Hạ Úy có hơi hoang mang. Hách Dương, cậu sao lại? Hắn cũng biết Trác Nhiễn, nhưng số 17 quay lại hậu trường còn chưa tới 20 phút. Hạ Úy không biết làm thế nào mà đám Trác Nhiễn đến nhanh như vậy. Trừ khi có ai đó thông báo cho họ trước khi trận đấu kết thúc. Tôi đi cùng Hứa Tắc đến bệnh viện một chuyến. Lục Hách Dương nói, các cậu lái xe về trước đi. Đợi đến khi xe chạy đi, Hạ Úy mới quay đầu lại hỏi Cố Quân Trì. Cái gì Hứa Tắc cơ? Không có nhiều alpha cấp S có chỉ số thông minh như cậu đâu. Cố Quân Trì nói, sau vài giây, Hạ Úy mới hoàn toàn nhận ra, hắn mở lớn mắt nói. Cậu cũng biết à, cậu biết từ khi nào, sao lại không nói với tôi, lần trước lúc nghe tọa đàm, chiều hôm đó hắn và Hạ Úy đến phòng của Lục Hách Dương và Hứa Tắc ăn uống trò chuyện, lúc đó Cố Quân Trì đã phát hiện ra manh mối. Đương nhiên Lục Hách Dương hẳn là phát hiện ra còn sớm hơn cả hắn. Chuyện số 17 là Hứa Tắc đối với Cố Quân Trì mà nói chẳng có gì quan trọng. Suy cho cùng thì hắn cũng không thân với Hứa Tắc, đối phương là ai cũng không liên quan gì đến hắn. Còn về việc vì sao Lục Hách Dương vẫn luôn làm như không biết, Cố Quân Trì cho rằng với tính cách của anh, làm như vậy cũng hoàn toàn có thể hiểu được, bọn họ rất giống nhau ở một số khía cạnh. Ví dụ như không bao giờ hiếu kỳ hay quan tâm đến những thứ không liên quan. Nhưng chuyện lần trước ở khách sạn, thêm cả chuyện xảy ra tối nay, Cố Quân Trì dù ít hay nhiều cũng có chút không hiểu. Nhưng không sao, dù sao Hạ Úy so với hắn càng không hiểu hơn. Trên đường đến bệnh viện, Hứa Tắc xuất hiện các triệu chứng khó thở nhẹ, kèm theo ho ra máu một lượng nhỏ. Cậu cau mày, trông có vẻ rất đau đớn, có lẽ chỉ trong tình trạng hôn mê như vậy cậu mới từ bỏ sự nhẫn nại. Đau quá, Hứa Tắc hô hấp nặng nề, vô thức dê, n gì một tiếng, morphine, tiêm cho tôi một liều. Morphine, thuốc giảm đau liều mạnh, nếu cậu đã nói như vậy, nghĩa là trước đây khi bị thương sẽ có người tiêm morphine cho cậu. Hầu hết bệnh nhân mà Trác Nghiễn tiếp xúc kể từ khi làm bác sĩ đều vừa có quyền vừa có tiền, chưa từng thấy ai như Hứa Tắc, vừa lên xe đã trực tiếp xin morphine, việc này quá đơn giản và thô bạo. Trước khi xác nhận vết thương nông sâu ra sao, Trác Nghiễn ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể cho cậu uống. Mãi vẫn không được uống thuốc giảm đau, Hứa Tắc dần chấp nhận sự thật, giọng nói của cậu dần trở nên nhỏ hơn, cuối cùng là hoàn toàn im lặng. Trác Nghiễn liếc mắt nhìn Lục Hách Dương. Lục Hách Dương vẫn ngồi ở ghế bên kia, trên mặt không có biểu tình gì, không khẩn trương cũng không bối rối. Trác Nghiễn đã quá quen thuộc với bộ dáng đối với bất cứ thứ gì cũng không để tâm này. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận Hứa Tắc bị dập phổi và xuất huyết, tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng nếu không đến bệnh viện điều trị sẽ gây biến chứng hoặc để lại di chứng. Bạn của cậu à, Trác Nghiễn hỏi Lục Hách Dương trong khi ghi chép trên màn hình. Thuốc màu và vết máu trên mặt Hứa Tắc đã được tẩy sạch, để lộ khuôn mặt sạch sẽ đang say ngủ. Lục Hách Dương dựa vào cửa sổ, cách giường bệnh một khoảng, anh nói. Không tính, là người quen cùng trường, học sinh trường dự bị. Trác Nghiễn có chút kinh ngạc. Lục Hách Dương đứng thẳng người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cậu ấy tỉnh lại nếu như không có vấn đề gì. Cậu ấy muốn xuất viện thì để cậu ấy xuất viện. Hôm nay anh vất vả rồi. Được, lúc Hứa Tắc tỉnh lại, trong phòng có ánh đèn lờ mờ, cậu nhìn chằm chằm chai truyền dịch giữa không trung hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đi đến kết luận. Mình hiện tại đang ở bệnh viện, về phần đến đây khi nào và làm thế nào mà cậu đến đây, cậu không có chút ký ức nào cả. Cậu chỉ nhớ rằng trước khi hôn mê mình đã nói với Lục Hách Dương rằng đừng đến câu lạc bộ nữa, không biết Lục Hách Dương có vì điều này mà mất hứng không? Có người đi vào, anh nâng đầu giường của Hứa Tắc lên. Chạm vào điều khiển từ xa để mở rèm cửa. Hứa Tắc lúc này mới nhìn rõ anh, là một bác sĩ trẻ. Tôi là Trác Nghiễn, Trác Nghiễn hỏi, hiện tại cậu cảm thấy thế nào? Không sao nữa rồi, Hứa Tắc ngồi dậy, câu hỏi tiếp theo là, hiện tại có thể thanh toán viện phí và làm thủ tục xuất viện không? Có thể, đã chuẩn bị thuốc cho cậu rồi, cậu đem về nhà uống đi. Trác Nghiễn nói, viện phí đã thanh toán xong rồi, không cần lo. Anh nhìn thấy Alpha trước mắt do dự một chút, hỏi. Là ai giúp tôi thanh toán vậy? Chắc là một người bạn cùng trường của cậu. Trác Nghiễn lật báo cáo. Tôi có xem qua dữ liệu về tin tức tố của cậu. Cậu hẳn là một Alpha cấp S thường xuyên đến kỳ dịch cảm. Hôm qua chúng tôi phát hiện trong máu của cậu có một lượng chất ức chế cực mạnh. Cho nên ở đây tôi muốn nhắc nhở cậu. Đoạn thời gian này nếu kỳ dịch cảm lại đến cậu không được dùng thuốc ức chế nữa. Tôi đoán chừng là khoảng 2 ngày nay. Bởi vì tối qua cậu bị thương và đau nên tin tức tố tiết ra có hơi rối loạn. Mấy ngày này chú ý một chút, nếu như kỳ dịch cảm đến, tốt nhất là nên xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Được, cảm ơn anh. Hứa Tắc gật đầu, Hứa Tắc cầm theo thuốc rời khỏi bệnh viện chỉ một tiếng sau đó, bệnh viện thậm chí còn sắp xếp một chiếc xe cho cậu. Hứa Tắc ngồi ở hàng ghế sau, cậu mở ngăn ngoài cùng của cặp sách ra, bên trong vẫn còn cuộn tiền nhàu nát. Dĩ nhiên Lục Hách Dương không thể nào cầm đi. Về đến nhà, Hứa Tắc vào phòng tắm rửa tay, cậu ngẩng đầu nhìn vào gương. Cậu rất ít khi nhìn chính mình trong gương, bởi vì cảm thấy chẳng có gì đẹp để nhìn cả. Khóe miệng bầm tím, trên cổ và cánh tay đều được băng bó bằng băng gạc, đều là vết thương nhỏ mà tối qua cậu không để ý cũng không cảm nhận được, bình thường cũng sẽ không thèm quan tâm, nhưng bây giờ đều đã được y tá xử lý và băng bó cẩn thận. Hứa Tắc đứng một lúc, sau đó quay trở lại phòng, mở sách ra làm bài tập, ban đầu lực chú ý đều không đặt lên đó, nghĩ đến việc tối qua Lục Hách Dương gọi tên cậu, nghĩ đến những lần ngụy trang trước đó mà cậu cho rằng mình đã không để lộ ra chút dấu vết nào, nguyên lai đều tốn công vô ích, chẳng qua là chưa có người vạch trần mà thôi. Sau đó cậu cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi sự xấu hổ và những tâm tình phức tạp khác mà hoàn thành bài tập về nhà. Tuyến thể nóng lên. Hứa Tắc sờ vào sau gáy, kỳ dịch cảm có lẽ sắp đến rồi, nhưng trong nhà đã không còn miếng dán ức chế nào nữa. Cậu thu dọn sách vở, chuẩn bị đến hiệu thuốc mua một hộp. Trên người vẫn còn có chút đau nhức, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những hoạt động bình thường. Hứa Tắc cầm chìa khóa, đội mũ lưỡi chai đi ra khỏi phòng. Lúc cậu bước đến cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất ít người sẽ đến gõ cửa nhà cậu, cánh cửa gỗ cũ kỹ không có mắt mèo. Hứa Tắc vặn khóa mở cửa. Cách một cánh cửa chống trộm màu đen đầy rỉ sét, Hứa Tắc nhìn Alpha đang đứng bên ngoài. Phản ứng đầu tiên của cậu là hẳn là hôm qua đầu cũng bị đánh hỏng rồi cho nên mới xuất hiện ảo giác. Định ra ngoài sao? Trên mặt Lục Hách Dương mang theo nụ cười nhàn nhạt hỏi cậu. Tư duy phản ứng của Hứa Tắc hiện tại đã không còn đủ để giúp cậu trả lời câu hỏi của Lục Hách Dương nữa. Lúc cậu còn đang bận suy nghĩ xem mình định ra ngoài mua gì thì tay cậu đã đi trước não một bước, duỗi tay ra mở cửa chống trộm. Cách chương.